Chương 1642, Tạo hình sư 18. Nhìn đến Đào Song Song đến, Vương Tử Tình có vẻ hết sức cao hứng, bởi vì Đào Song Song đến rất sớm, cách tiệc tối bắt đầu còn rất lâu, Vương Tử Tình không có vội vã nhường Đào Song Song cho nàng làm tạo hình. Vương Tử Tình trước lôi kéo Đào Song Song ngồi ở chính mình đối diện, nhường trong nhà bảo mẫu chuẩn bị rất nhiều điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ, đối Đào Song Song cười nói, hiện tại cách buổi tối còn sớm, ngươi trước theo giúp ta tán tán gẫu. Thuận tay cho Đào Song Song đến một ly cà phê, Vương Tử Tình cảm xúc 10 phần ngẩng cao nói, ngươi biết không, ta 2 ngày nay tâm tình đặc biệt tốt. Đào Song Song cười tiếp nhận Vương Tử Tình đưa cho nàng cà phê thìa, quấy một chút trong chén cà phê, nàng nhìn ra được hôm nay Vương Tử Tình là muốn cùng nàng nói hết mình một chút vui vẻ sự tình. Cho nên Đào Song Song rất phối hợp cổ động, nhìn ra, vừa tiến đến liền nhìn đến Vương Tỷ ngươi mặt mày hường hào. Là có cái gì tốt sự tình phát sinh sao? Vương Tử Tình một tay chống cằm, nụ cười trên mặt chắn cũng đỡ không nổi, còn không phải tỷ phu ngươi, gần nhất 2 ngày nay không biết vì cái gì đột nhiên đặc biệt dính người. Đây không phải là thật vất vả công ty không quá bận điệu, nào muốn cùng ta đi lữ hành, ta này đều không chuẩn bị đâu, nhất định muốn đi, ngươi nói hắn đáng ghét không đáng ghét. Vương Tử Tình miệng nói đáng ghét, được trên mặt biểu tình lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hơn nữa Vương Tử Tình cũng biết vì cái gì nàng cái kia đã muốn phiền chán trượng phu của nàng lại đột nhiên đối với nàng có cảm giác. Vương Tử Tình cùng nàng trượng phu Lại Minh Hưng kết hôn đã nhiều năm như vậy, đều không biết Lại Minh Hưng thế nhưng thích là loại kia trí tuệ lại ưu nhã nữ nhân. Vương Tử Tình vẫn cho là lúc trước Lại Minh Hưng cưới chính mình, thích nữ nhân loại hình hẳn là nàng trước loại kia minh diễm mỹ nhân phong cách đâu. Kết quả trước bị Đào Song Song giúp nàng đổi cái tạo hình, trở nên ưu nhã trí tuệ đứng lên. Vương Tử Tình liền phát hiện, đêm đó chồng của nàng Lại Minh Hưng nhìn đến nàng ánh mắt liền không đúng. Trước kia Lại Minh Hưng suốt ngày đều không như thế nào về nhà cũng cùng ông Tử Tình không có gì nói, lại càng sẽ không cùng ông Tử Tình nói mình chuyện bên ngoài. Nhưng là hôm đó Lại Minh Hưng phá lệ tiến tới ông Tử Tình bên người, giống như lúc trước theo đuổi nàng thời điểm đồng dạng, thái độ nóng bỏng. Sau này hai vợ chồng liền chuyện cho đến, này một nói chuyện thiến. Lại Minh Hưng liền bị Vương Tử Tình cho vui mừng một phen. Trước kia Lại Minh Hưng đều không biết mình lão bà hiểu đồ vật nhiều như vậy, kiến thức cũng không sai, hắn rất nhiều tư tưởng Vương Tử Tình thế nhưng đều có thể hiểu được. Thậm chí Lại Minh Hưng ngẫu nhiên nói hai câu trên thương trường sự tình, Vương Tử Tình thế nhưng cũng có thể theo nói lên vài câu, còn rất có giải thích, không phải không hiểu chăng hiểu. Trong lúc nhất thời Lại Minh Hưng thế nhưng giống như lần nữa biết lão bà của mình một lần đồng dạng. Lại cảm nhận được thứ nhất này nhìn đến Vương Tử Tình khi kia nhường hắn rung động cảm giác. Sau Lại Minh Hưng liền không nhịn được dính vào Vương Tử Tình, càng là ở chung càng cảm giác mình lao bà cùng chính mình tâm ý, hai người 2 ngày nay như keo như sơn, tình cảm rất tốt. Kỳ thật đây cũng là bởi vì Lại Minh Hưng trước kia chưa từng nghĩ tới lý giải Vương Tử Tình, thái độ đối với Vương Tử Tình vẫn rất có lệ, mới có thể sơ nhất lý giải liền bị Vương Tử Tình lập tức kinh diễm. Vương Tử Tình tự mình bản thân trình độ liền rất cao, nổi danh sinh viên tốt nghiệp, gả vào hào môn mấy năm nay tịch mịch thời điểm vì giết thời gian cũng không ít học đồ vật, tri thức nữ tính Vương Tử Tình tuyệt đối làm được khởi. Đào Song Song là lý giải không được Vương Tử Tình loại này bởi vì nam nhân mà biến hóa chính mình tâm tình ý tưởng. Nếu Đào Song Song là Vương Tử Tình, nàng lúc trước liền sẽ không vì một nam nhân, hoặc là nói là vì gả vào hào môn mà bỏ qua sự nghiệp của chính mình. Hâm mộ hào môn sinh hoạt, vậy thì chính mình cố gắng phấn đấu, nhường chính mình trở thành hào môn. Liền xem như gả cho người, Đào Song Song cũng sẽ không đem hạnh phúc của mình cùng hỉ nộ tất cả đều ký thác vào trên thân nam nhân. Nếu thân là trượng phu dám lạnh đãi chính mình, Đào Song Song sẽ lựa chọn ly hôn, sau đó đi phát triển sự nghiệp của chính mình, hoặc là nặng đi vào giới giải trí. Đáng tiếc Vương Tử Tình không phải Đào Song Song. Đào Song Song cũng không quyền đi tả hữu Vương Tử Tình ý tưởng, cho nên nàng chỉ là cười đáp lời Vương Tử Tình, nghe nàng nói hết cùng Lại Minh Hưng ở giữa đến muộn ân ái. Không dễ dàng chờ Vương Tử Tình nói hết đủ, Đào Song Song rốt cuộc bắt đầu hôm nay công tác, cho Vương Tử Tình làm tạo hình. Hôm nay Vương Tử Tình xuyên là trước chọn xong màu trắng đen lễ phục dạ hội, Đào Song Song cho Vương Tử Tình bàn tốt tóc, bắt đầu trang điểm. Lúc này đây Đào Song Song cho Vương Tử Tình họa hóa trang hơi chút nặng nề một chút, mi cuối hóa như lên, nhường Vương Tử Tình khí chất tại tao nhã bên trong cho thêm một tia sắc bén, có chút nữ cường nhân cảm giác. Hào môn không phải chỉ có phụ trách phu nhân ngoại giao giàu thái thái cùng ăn uống ngoạn nhạc thiên kim các tiểu thư, còn có chân chính có bản lĩnh, mình mở công ty làm sinh ý cao nhất nữ cường nhân, cùng những này người giao tiếp đối ông tử tình mà nói mới là tốt nhất. Nhưng lại như vậy nữ cường nhân là chướng mắt dựa vào nam nhân sinh hoạt thố ti hoa, các nàng càng muốn thưởng thức đồng dạng cường đại nữ tính. Đào Song Song đối ông tử tình rất có hảo cảm, tuy rằng ông tử tình tại giới giải trí dốc sức làm qua, hiện tại lại đang phú quý trong giới sinh hoạt, nhưng không có loại kia tài trí hơn người cảm giác. Trước ông tử tình vô luận là đối Khương Gia Lệ hay là đối với nàng cái này tương đối ông tử tình mà nói, là xã hội tầng dưới chốt người nhân viên phục vụ, thái độ đều đặc biệt thân hòa, không có chút nào cao cao tại thượng, như đôi bằng hữu. Cho nên Đào Song Song nghĩ giúp ông tử tình một tay, nhưng là nàng hiện tại tiến vào không được ông tử tình sinh hoạt vòng tròn. Đào Song Song chỉ có thể sử dụng như vậy tiểu phương pháp thay đổi một chút ông tử tình hình tượng khí chất, hy vọng có thể nhường ông tử tình vào những kia nữ cường nhân mắt. Ông tử tình tự thân không phải một cái bình hoa nữ nhân, nàng là có bản lĩnh, tuyệt sẽ không cùng kia chút nữ cường nhân nhóm không có đề tài được trò chuyện. Nếu có cái kia nữ cường nhân bởi vậy thưởng thức nàng, nguyện ý cùng ông tử tình làm bằng hữu, so ông tử tình làm bao nhiêu phu nhân ngoại giao đều hữu dụng. Đương nhiên Đào Song Song cũng chỉ là tận nhân sự nghe thiên mệnh, có thể hay không thành còn muốn xem ông tử tình vận khí của mình. Cho ông tử tình làm tốt tạo hình sau, Đào Song Song liền đi. Thẳng đến trước tiếp Đào Song Song người lái xe đem Đào Song Song đưa về đến cửa nhà, Đào Song Song mới nhận được ông tử tình chuyển khoản thông chi. Ông tử tình lần này lại trực tiếp chuyển cho Đào Song Song 1 vạn đồng tiền làm tạo hình phí dụng, hết sức tài đại khí thô. Không có trước mặt trả tiền. Này rõ ràng cho thấy không để Đào Song Song cự tuyệt ý tứ, Đào Song Song đành phải thu tiền. Nhìn đồng hồ còn sớm, lại thuận tiện đi phụ cận siêu thị mua chút đồ ăn cùng thịt, về nhà làm cơm chiều. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đào Song Song một đến sở tiêu đi ô nhiếp ảnh liền bị Chu Văn Sinh kéo sang một bên, cười đến đầy mặt vui vẻ nói, Song Song à, ngươi này thanh danh đánh ra, lần này có cái đại minh tinh trợ lý gọi điện thoại lại đây. Chỉ tên muốn tới tìm ngươi làm tạo hình. Ước định tốt thời gian là xế chiều hôm nay, ngươi chuẩn bị một chút, nhất thiết cho làm xong, ngươi nếu là cho nàng làm xong tạo hình, cam đoan ngươi ngày sau nguồn khách không ngừng. Chu Văn Sinh thái độ hết sức nóng bỏng, còn cố ý chưa nói đại mình tình tên, chờ Đào Song Song truy vấn chính mình. Đào Song Song lại là kinh ngạc ra một tiếng, cảm thấy rất khó có thể tin tưởng, nàng một cái tiểu tạo hình sư, nơi nào đến đại mình tinh như vậy có ánh mắt, thế nhưng xác định nàng cho làm tạo hình.